Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 747, Dương Ngự Thú. Nắm giữ Aura, HTTP, Dương Ngự Học Trường, là Dương Ngự Học Trường. Mau mau nhanh, mọi người nhanh lên tập hợp, đừng cho Dương Ngự Học Trường lưu lại một ấn tượng xấu. Năm nay lĩnh đội, ôm lấy bắp chân a, đây chính là tiến trường học tinh anh liên minh nước cờ đầu. Trường học tinh anh liên minh lần tiếp theo hội trưởng cùng phó hội trưởng đều là Dương Ngự Học Trường ngủ chung phòng đồng học, 403 ký túc xá, kinh khủng như vậy. Câu hỏi, vì cái gì ta lúc đầu không có phân đến 403? Kỳ thật, ta cũng là 403. Người cái kia 403 cũng Dương Ngự Học Trường chỗ 403 ký túc xá. Tại vô cùng náo nhiệt tập hợp bên trong, lần này xuất chinh cả nước giải thi đấu hàng điện huấn luyện ra. Đã toàn bộ đến nơi, Dương Ngự ngươi đêm qua trở về cũng không nói một tiếng. Này đêm hôm khuya khoát đột nhiên khai mở phòng ngủ cửa. Không có đem chúng ta lưỡng cho hù chết. Quầng thâm mắt a. Hôm nay quầng thâm mắt quá nặng, xâm lâm đoàn thể thi đấu phải lại. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn hai người tại Dương Ngự bên cạnh kêu oan. Bất quá trả lời bọn họ, tự nhiên là Dương Ngự Bạch Nhãn. Hai người này đêm qua lôi kéo Dương Ngự đi, phố Sa Đoạc, ăn nướng bữa ăn khuya thời điểm. Không phải là tinh thần không được sao? Cái này tới oán trách hắn Dương Ngự tới. Buổi sáng không phải là đã cho các ngươi bồi thường sao? Một người 50 khỏa, nói nhiều bảo tồn lên bất tiện, cho các ngươi muốn chuẩn bị học tập hệ electric chiêu thức Pokemon dùng ăn. Có thể phụ trợ tăng nhanh học tập hệ electric chiêu thức tốc độ. Dương Ngự tức giận nói, này không, trước ôm bắp chân đi. Đúng vậy a, bắp chân. Dương Ngự liếc mắt nhìn thời gian, không sai biệt lắm đã có thể xuất phát. Tất cả niên cấp nhân số cũng đã đến đông đủ. Cả nước giải thi đấu, mục tiêu Minh Châu xâm lâm. Chúng ta xuất phát, tại xe buýt bên ngoài từng bầy đệ tử vui vẻ đưa tiễn lấy những cái này huấn luyện ra môn xuất. Phát, đây còn là từ trước tới nay náo nhiệt nhất một lần. Lúc này, trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ bơ sắc cùng lam sắc đường cung. Tại đây một phiến thiên địa, lưu lại linh hoạt kỳ ảo cáo từ thanh âm. Du y, ngoặc kép chấm chấm, là Milotic, Milotic hẹn gặp lại, Dương Ngự học trưởng gặp lại, Dương Ngự giáo sư hẹn gặp lại. Các người nhất định phải cố gắng lên a. Cả thôn hy vọng, ngoặc kép chấm chấm, Minh Châu xâm lâm. Phi thường náo nhiệt, trên không trung như cũ thật nhiều Pokemon tại tranh nhau khoe sắc. Này không chỉ là trời Nam Biển Bắc ưu tú huấn luyện ra giao lưu, cũng là huấn luyện ra môn giữa Pokemon giao lưu đại thời cơ tốt. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nếu như vận khí không tệ, vì Pokemon tìm tới chính mình bầu bạn, thậm chí huấn luyện ra bản thân nếu là cũng có thể tìm tới. Vậy không thể tốt hơn. Đương nhiên, đây là cả nước giải thi đấu về sau sự tình. Cả nước giải thi đấu bên trong thành tích đem sẽ ảnh hưởng lấy trường học có thể hay không đạt được ưu tú Pokemon tài nguyên, bao gồm tiến nhập đỉnh cấp Pokemon bí cảnh cơ hội. Năm trước cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân Dương Ngự liền từ Đông Hải Long cung bí cảnh bên trong mang về một cái Dratini. Thậm chí hiện tại đã truyền ra, Dương Ngự Dratini nắm giữ tam đại không có khả năng nắm giữ chiêu thức. Flamethrower, I-Beam cùng Thunderbolt, vô luận là trước tới nơi này dự thi tuyển thủ, còn là sư phụ mang đội cùng đệ tử lĩnh đội, trong nội tâm đều không hẹn mà cùng địa chú ý đến có đạo đường phương hướng. Bọn họ đều đang đợi người kia đến nơi. Cái kia tại cả nước giải thi đấu bên trong tách ra truyền kỳ quang huy huấn luyện ra Dương Ngự. Từng chiếc xe buýt tự động địa tiến nhập đến chuyên dụng siêu đại bãi đỗ xe. Tại đây bãi đỗ xe, loáng thoáng còn có một khối mà chốc kiến thiết đáng tin cậy, mấy chữ này dạng chiêu bài. Giữa đường đường bầu trời xa xa bên trong, xuất hiện một cái cơ hồ là tất cả huấn luyện gia cũng sẽ nhớ thương uyển chuyển thân ảnh. Những cái này dự thi đám tuyển thủ cùng với sư phụ mang đội, đệ tử lĩnh đội, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn, Du Y, này từ xa phương truyền đến yêu mỹ thanh âm, để cho có chút tiếng động lớn nháo thiên không. Trong lúc nhất thời an tĩnh lại, những cái này ở ngoài sáng châu ngoài rừng rậm không trung lộ ra chính mình dáng người cùng mị lực. Các tinh linh, hệ bắc Pokemon bên trong lấy mỹ lệ cùng khả ái lấy xương Beautifly. Long hệ Pokemon bên trong nhẹ miên yêu nhã Altaria. Hỏa không hệ Flying lấy bạo liệt hỏa diễm vì mị lực Charizard. Thậm chí còn có kia hàng giang Pokemon đại học trận địa bên trong cao quý hóa thân Dragonair. Trong chớp mắt đều, quang huy ảm đạm, dương ngự bên người cá ướp muối vương Pokebo đã kiềm nén không được. Điên cuồng nhanh chóng hào quang, để cho dương ngự nhìn xem đều ra đầu run lên. Là tại xe buýt trong xuất ra, sợ không phải trực tiếp muốn trời cao. Slowpoke, cá ướp muối vương giao cho ngươi. Nha lù, cùng dương ngự một chỗ ngồi ở hàng phía trước, Slowpoke cầm lấy mặn mặn Pokebo. Thân ảnh lập tức từ xe buýt bên trong lóe ra đi đến trên bầu trời. Slowpoke kim sắc ốc biển cái mũ. Lúc này tại đây ngày xuân nắng ấm, lập lòe bức người. Dương ngự Slowpoke vương, là Slowpoke vương, đây là muốn làm gì? Slowpoke vương cầm trong tay đồ vật, dường như có phần quen mắt. Khác a, khác a, khác a, dương ngự khác thả Gyarados a. Milotic liền đủ, kia khổng lồ Gyarados, căn bản chịu không được a. Ngoặc kép chấm chấm, giống, Pokebo hào quang nhanh chóng. Cá ướp muối vương trên người kia uy phong lẫm lẫm, thân hình khổng lồ. Trong nháy mắt, liền ngăn tại Milotic phía trước. Như vậy, các người liền nhìn không đến. Du Y, Milotic từ bên trái thò ra một cái đầu. Cá ướp muối vương lệch ra cái cổ siêu vẹo. Ngăn trở, ngăn trở, ngăn trở. Như vậy hình ảnh, để cho những cái này ở ngoài sáng châu ngoài rừng rậm trừng mắt hai con mắt chịu kinh hãi dự thi. Đám tuyển thủ buông lỏng một hơi đồng thời, thậm chí còn cảm thấy có phần buồn cười. Thế nhưng là, này nhìn một chút, có ít người tâm tình liền có điểm gì là lạ. Bởi vì, mau nhìn, người kia dường như là một con chó a. Vốn cho rằng đây là nhìn Milotic cảnh tượng, nhưng mà nhìn xem Milotic cùng Gyarados tại trước mặt mọi người thanh tú ân ái. Này đầy trời rắc khắp nơi tới thức ăn cho chó. Hồ bọn họ những cái này huấn luyện ra vẻ mặt. Đây còn là người khô sự tình sao? Hoa, tâm tính beng. Bất quá, càng nhiều huấn luyện ra trong mắt còn là tràn đầy hâm mộ. Cường đại Gyarados, cường đại Milotic, còn có cường đại Slowpoke vương. Năm trước cả nước giải thi đấu quán quân dương ngự. Quả thật, liền không phải người. Thanh tú trận đã qua. Này bản thân chính là huấn luyện gia cuồng hoan. Sao chè chén say xưa. Chi địa, đợi đến chủ sự Phương Hàng Giang Pokemon Đại học tuyên bố cả nước giải thi đấu bắt đầu. Tất cả huấn luyện gia môn, tại đây khích lệ cảm xúc phập phồng bên trong, nện bước kiên định bộ pháp, hướng phía Minh Châu xâm lâm lối vào đi đến. Thật sự là không nghĩ được a, đúng vậy a, lời nói thiên tỷ. Năm trước lúc này, Dương Ngự có thể còn là một vị cấp tinh anh huấn luyện ra đó. Tiến bộ quá nhanh, bất quá Vũ Nguyệt, người tiến bộ cũng rất nhanh a. Dragonair nắm giữ Thunderbolt về sau, tại cả nước giải thi đấu, hội phát huy ra rất lớn hiệu quả đặc biệt. Ừ, Vũ Thiên tỷ tỷ cũng phải cố gắng lên. Tại tiến nhập Minh Châu xâm lâm lúc trước, Vương Ngữ Thiên cùng Hạ Vũ Nguyệt không hẹn mà cùng địa quay đầu lại nhìn xem kia thuộc về hàng Châu Đại học truyền hình nơi chú quân nhìn lại, nội tâm xúc động thật lâu đồng thời, coi như là buông lỏng một hơi. khá tốt, năm nay không cần đụng phải này cái đồ biến thái huấn luyện ra. Dương Ngự trở thành giáo sư, cao hứng nhất kỳ thật chính là Pokemon liên minh cùng với những cái này đại nhất đến sinh viên năm 4. Bởi vậy, Dương Ngự liền tương đương với sẽ không tham dự đến cả nước giải thi đấu trong. Bằng không, cùng Dương Ngự đồng nhất giới huấn luyện ra liền thực thảm. Khá tốt, khá tốt, khá tốt, Dương Ngự trở thành giáo sư hoa. Muốn rõ ràng aura chi lực, đầu tiên muốn biết rõ, kỳ thật mỗi người, mỗi một chủng sinh vật, cũng sẽ sản sinh aura. Thế nhưng trên cơ bản, ở cái thế giới này nhân loại huấn luyện ra sản sinh aura chi lực vô cùng yếu ớt. Nhưng yếu ớt cũng không có nghĩa là không tồn tại. Aura chi lực cùng Gardevoir tâm linh cảm ứng thuộc về đồng nguyên lực lượng, có thể dùng tại đọc tâm thuật. Bất quá aura chi lực so với tâm linh cảm ứng tác dụng càng thêm rộng khắp. Có thể cảm ứng hoàn cảnh, có thể nhìn thấu vật thể. Đây là một loại lực lượng tinh thần. Chính là bởi vì như thế, Lucario aura chi lực có thể cảm nhận được nhân loại huấn luyện ra ý nghĩ, cảm nhận được mọi sự vạn vật tồn tại. Tại Pokemon trong liên minh, về aura chi lực trình bày, cùng hệ Psychic Pokemon, tinh thần Lucinner Focus vô cùng tương tự. Thế nhưng nếu so với tinh thần Lucinner Focus, tầng thứ càng cao, bởi vì tinh thần Lucinner Focus tuy có thể cảm thụ mọi sự vạn vật, thế nhưng vô pháp cảm thụ mọi sự vạn vật bên trong ẩn chứa tình cảm. Lúc này, Thái Hiên giật Lucario đang cùng Slowpoke một chỗ. Lucario lợi dụng aura chi lực, Slowpoke lợi dụng tinh thần Lucinner Focus, hai bên giữa đang tại hữu hảo câu thông lấy. Lão Thái, người lúc trước có thử cùng Lucario tiến hành câu thông qua mà, là không có dùng ngôn ngữ giao lưu, đơn thuần nhắm mắt lại, dụng tâm đi cùng Lucario aura chi lực tiến hành câu thông. Đây, không có, lời này nghe dường như có điểm giống đạo gia. Cái gì đạo pháp tự nhiên loại kia thuyết pháp? Thái Hiên giật lắc đầu. Bất quá cùng Pokemon ở chung lâu về sau, có một số việc xác thực có thể thông qua một ánh mắt hoặc là một động tác để cho Pokemon minh bạch. Thế nhưng, có nhiều thứ Pokemon có thể rõ ràng chúng ta, nhưng chúng ta có thể gặp hội Pokemon ý nghĩ, cho nên có dùng ngôn ngữ một lần hỏi, thẳng đến Pokemon gật đầu xác định thôi. Dương Ngự đối với Thái Hiên giật lời vô cùng đồng ý. Pokemon xác thực có thể nhẹ nhõm ý hội nhân loại huấn luyện ra tâm tư. Nhưng là nhân loại huấn luyện ra, tương đối mà nói, còn là cần ngôn ngữ phụ trợ, tới bảo đảm chính mình không để ý tới rõ ràng sai Pokemon tâm tư. Bất quá tại điểm này, Dương Ngự lại có thể làm được. Ban đầu ở lựa chọn trứng Pokemon thời điểm, Dương Ngự đều có thể cảm nhận được vẫn ở vào trứng Pokemon thời kỳ từng cái các tinh linh ý nghĩ. Hiện tại, không dùng ngôn ngữ dưới tình huống, cũng có thể cơ bản lý giải cá ướp muối vương, Slowpoke cùng với Milotic ý nghĩ, kỳ thật từng huấn luyện ra đều có thể làm đến, cùng Pokemon giữa cùng một chỗ thời gian lâu dài về sau. Cảm tình cùng ràng buộc dần dần thâm hậu, tự nhiên mà vậy địa liền sẽ minh bạch. Hiện tại, Lucario là Thái Hiên giật Pokemon, Dương Ngự muốn cảm thụ đi lý giải, cần Lucario tuyệt đối tín nhiệm. Tựa như lúc trước, giáo hội, Dương Ngự, ca hát sinh, Jigglypuff, Slowpoke đặc tính, tái sinh lực. Bất quá, lấy so với Dương Ngự trong tưởng tượng đơn giản hơn rất nhiều rất nhiều. Chính nghĩa chi tâm, Lucario sẽ đối với tràn ngập tinh thần chính nghĩa huấn luyện ra có thật lớn tin cậy. Chứ đừng nói chi là, Lucario kỳ thật là nhận thức Dương Ngự, aura chi lực cảm thụ phản hồi, là sẽ không phạm sai lầm. Tại trứng Pokemon thời kỳ, aura chi lực, Dương Ngự con mắt nhịn không được co rụt lại. Liền, đơn giản như vậy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,